Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2978, Tông Môn Phương Hướng. Giờ khắc này, trong mắt trái đau nhói truyền đến, Cổ Phong lấy xuống động hư nhãn. Giờ phút này, trên mặt khó che giấu vẻ kinh hãi. Mặc dù, đan phương này bên trên ghi lại, không phải phụ trợ tu hành loại đan phương, nhưng bên trên ghi lại cái này đan phương. Nếu như truyền đến ngoại giới, đủ để cho vô số người điên cuồng. Hồi Minh Đan, đây là một loại câu thông âm dương hai giới khủng bố đan dược. Đơn giản lấy một thí dụ, nếu như một tên tu giả, tổ tiên là thời đại viễn cổ đại năng, hắn nuốt vào Hồi Minh Đan, liền có thể đem câu thông U Minh giới, đem chính mình tiên tổ âm thần, từ U Minh giới triệu hoán đến thần giới. Nếu như, thời đại viễn cổ, những cái kia đại năng, bị Hồi Minh Đan triệu hoán mà đến, cái này thần giới sợ rằng sẽ đại loạn a. Viên đan này giá trị, không cách nào ngôn ngữ, nếu như rơi xuống một số người trong tay, có thể gây nên thần giới cách cục biến hóa, đều nói không biết, toa thuốc này, quá kinh khủng, Chu Lăng cho ta điển tịch, không có ghi chép, nói như vậy, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt hơi biến hóa lên. Chu Lăng cho Cổ Phong điển tịch, ghi chép thần giới bên trong, lịch sử biến hóa bên trong một chút đại sự, nhưng không có ghi chép, một chút phong đi tu giả, trở lại dương gian sự tình. Nói cách khác, đại sự như vậy, ở lịch sử thần giới bên trên, hẳn là không xuất hiện qua, dù cho xuất hiện, cũng là kích thước không lớn, không có ảnh hưởng đến thần giới cách cục. Chờ, Cổ Phong ánh mắt đột nhiên rơi vào cái này cổ đan phương tàn phá một góc phía trên. Giờ khắc này, Cổ Phong trong đầu oanh minh, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ, là sáng tạo ra toa thuốc này người? Tự giác toa thuốc này quá mức nghịch thiên, rất có thể để thần giới biến thiên, cho nên cố ý đem toa thuốc này một góc bỏ đi. Lại hoặc là cái khác cao nhân, lấy được toa thuốc này về sau, vì phòng ngừa thần giới biến đổi, làm như thế, Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ càng thấy phải khả năng này cực lớn. Bất quá giờ phút này, Cổ Phong đã không suy nghĩ nhiều. Đan phương này bên trên, luyện đan cần 6 loại thảo dược. Cổ Phong đã nhớ kỹ trong lòng, những cái này thảo dược, Cổ Phong là nghe đều không nghe qua. Chỉ sợ cái này 6 loại thảo dược, ở thần giới, cũng là cực kỳ hy hữu vật hiếm thấy. Mà căn cứ Cổ Phong đối đan đạo lý giải, cái kia đan phương mất đi một góc, hẳn là ghi chép loại thứ 7 thảo dược. Này Hồi Minh Đan, là từ 7 loại thảo dược tạo thành. Bây giờ đừng nói thiếu loại nào không biết tên thảo dược, liền hiện biết được 6 loại thảo dược, Cổ Phong đều không nghe qua. Như thế tạm thời cũng từ bỏ thôi diễn loại thứ 7 thảo dược suy nghĩ. Lại viên đan này quá mức nghịch thiên. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Cổ Phong tạm thời chẳng những tính nghiên cứu viên đan này, đem đan phương để vào túi càn khôn về sau. Cổ Phong sắp xếp ý nghĩ một chút. Tương đương chúng ta không thể ngừng ở lại đây chút thành trì phường thị khu vực. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. Bây giờ, thành trì phường thị, tràn đầy Đinh Vân Hải cùng lão Hắc Nhãn Tuyến. Cổ Phong lại xuất hiện, cùng tự chui đầu vào lưới không có khác nhau. Lại, Cổ Phong muốn tu hành, cần tài nguyên, không có khả năng vẫn giấu kín dưới đất. Dù sao vẫn cần lộ diện. Chủ nhân, vậy chúng ta đi đâu? Tham Long không khỏi hỏi. Tông môn, Cổ Phong mở miệng, nói xong lấy ra một mai kia dẫn thần lệnh. Đây là Cổ Phong, sớm có đường lui, tương đương sở dĩ lựa chọn tiến vào tông môn. Có mấy cái nguyên nhân. Đệ nhất, loại người bình thường gia nhập tông môn khó. Nhưng Cổ Phong ngoài ý muốn phải đến mai này dẫn thần lệnh, là không đồng dạng, mình có thể dựa vào vật này, tùy tiện tiến vào tông môn, cũng sẽ không bại lộ quá nhiều đồ vật. Đệ nhị, Cổ Phong bây giờ cần một loại phụ trợ tu hành đan dược đan phương. Dạng này đan phương, phường thị trong thành trì cực ít, tông môn lại tất nhiên có. Lại ngay sau tu hành, cần đủ loại cao đẳng tài nguyên, cũng chỉ có tông môn mới có. Đệ tam, Cổ Phong chỉ cần gia nhập tông môn, cũng sẽ trở nên cực kỳ an toàn. Tông môn, cùng những thành trì kia phường thị, hoàn toàn là hai khái niệm, thậm chí có thể hiểu thành. Những cái kia phường thị thành trì, liền như là thế tục giới. Người ở đó, ở tông môn tu giả trong mắt, bất quá là phàm nhân. Tông môn, tài nguyên phong phú, tu vi kém nhất, cho dù là cái quét sân, tu vi cũng phải thần linh cảnh nhất trọng. Cấp độ bên trên cả hai như Hạo Nguyệt cùng Đom Đóm khác biệt. Cho nên Cổ Phong nếu tiến vào tông môn, chỉ cần ẩn tàng thân phận, liền sẽ an toàn. Đinh Vân Hải cùng Lão Hắc, là thần vương cảnh tam trọng thực lực, ở phường thị cùng trong thành trí, như thiên nhất đồng dạng, có thể hô phong hoán vũ. Nhưng toàn bộ Nam Thánh thần vực, 561 cái tứ cấp tông môn, những tông môn này tông chủ, đều là thần vương cảnh, lại mỗi cái tông môn, còn có mấy cái thần vương cấp trưởng lão, lấy Đinh Vân Hải cùng Lão Hắc thân phận cùng thực lực, căn bản không có khả năng, cũng căn bản không có tư cách kia tiến vào rất nhiều tông môn dò xét hành tung của mình. Lại, dù cho hắn tiến vào, cũng khó có thể dò xét đến bản thân tung tích. Thành trì chỉ là thành lập trên bình nguyên, thụ núi non sông ngòi ảnh hưởng, phạm vi có hạn, mà một cái tứ cấp tông môn thì là đem bốn phía núi non sông ngòi toàn bộ bao trùm trong đó, còn sẽ có thủ đoạn thần thông, bố trí rất nhiều trận pháp mật cảnh loại hình, chỉnh thể to lớn, là cái kia bình thường thành trì hơn vạn lần. Như thế dù cho Đinh Vân Hải cùng Lão Hắc dù là có tư cách tiến vào tông môn từng cái dò xét, muốn tìm bản thân, cũng phải bao giờ. Nghe Cổ Phong phân tích, mọi người cũng là cùng nhau gật đầu. Giờ phút này, Cổ Phong ánh mắt, rơi vào Ứng Vân cùng Ứng Tiểu Tuyền trên người. Mở miệng, hai người các ngươi, tạm thời không thể đi theo ta. Chấm ngoặc kép, khấu tạ đại nhân đại ân. Chấm ngoặc kép, Ứng Vân nước mắt chảy trôi, trực tiếp quỳ ở Cổ Phong trước mặt, lập tức dập đầu. Ứng Tiểu Tuyền cũng là quỳ xuống, mắt hắn vòng rất đỏ, nước mắt đồng dạng như suối tuôn, nhưng hắn vẫn không có mở miệng. Đạo lý các ngươi hẳn là minh bạch, dẫn thần lệnh chỉ có một mai, không không chờ tính là ta thần thú, không bị ảnh hưởng. Tiểu Tuyền là nữ nhi của ta, là gia quyến, vào tông cũng không phải đệ tử, có thể đưa vào. Mà các ngươi, là không có cách nào. Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Hắn dò xét qua, một chút tông môn cao giai đệ tử, hoặc là trưởng lão loại hình, là cho phép mang gia quyến tiến vào tông môn tu hành. Nhưng Ứng Vân cùng Ứng Tiểu Tuyền, cũng là thần linh cảnh tu giả, thì không cách nào đi theo Cổ Phong tiến vào. Lại, Cổ Phong cũng là không nghĩ, Ứng Vân cùng Ứng Tiểu Tuyền đi theo bản thân tiếp tục mạo hiểm. Dù sao mình một mực bị hai cái thần vương truy sát. Hai người bọn họ nếu như không trở nên đủ mạnh, bản thân không cách nào lúc nào cũng bảo vệ bọn họ. Đại nhân, một ngày nào đó, ta sẽ trở nên đủ mạnh. Mạnh đến có thể vì ngươi diệt sát hai cái kia thần vương. Ứng Tiểu Tuyền mở miệng, trong mắt tràn đầy chấp nhất. Cổ Phong nhìn về phía hai người, hơi trầm tư. Mở miệng, ta lấy dẫn thần lệnh gia nhập tông môn, là không muốn gây nên ngoại giới chú ý, mà hai người các ngươi, dù sao vẫn luôn che mặt che lấp thân phận, hoàn toàn có thể đi tham gia mặt khác tông môn nhập tông khảo hạch. Một khi các ngươi đều khảo hạch thông qua, cũng có thể gia nhập tông môn, lấy được che chở. Ứng Vân cùng Ứng Tiểu Tuyền, nghe xong trong mắt sáng lên. Ứng Vân thực lực có thần linh tam trọng, tư chất mặc dù không được, nhưng bây giờ nghiên cứu trận pháp nhất đạo, tông môn hẳn là sẽ thu. Về phần Ứng Tiểu Tuyền, thiên phú không tầm thường, tông môn cũng cần phải sẽ thu. Đa tạ đại nhân chỉ điểm. Ứng Vân cùng Ứng Tiểu Tuyền gần như đồng thời đối Cổ Phong mở miệng. Hết chương.